Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 72, trình tự. Ngay tại Triệu Nhiên nhanh chóng suy tư hẳn là làm sao vì chính mình chứng minh trong sạch thời điểm. Đông Phương Kính lại chuyển hướng Mạnh Ngôn Chân. Mạnh sư huynh, xin lỗi, đưa người lừa gạt đến đây. Người tại Dương Sơn Thư viện dạy học. Đối Phật đạo sự tình từ trước đến nay chưa từng lo lắng. Lẽ ra không nên đưa ngươi đặt vào danh sách. Mạnh Ngôn Chân sắc mặt khó chịu. Vậy ngươi vì sao đem ta gọi? Đông Phương Kính mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói. Nói đến trách ta, người ta hảo hữu chí giao. Ta mỗi gặp việc khó chịu, liền đi Dương Sơn Thư viện tìm ngươi chuyện phiếm tố gổ. Những năm này, người đối đạo môn trọng đại cơ mật biết được nhiều lắm. Mạnh Ngôn Chân cả giận nói, đó là của ta sai sao? Nhìn đến trên sách lời nói hoàn toàn chính xác không giả. Quân tử chi giao nhạt như nước, ta liền không nên cùng ngươi thổ lộ tâm tình. Lại nói, coi như biết thì sao? Ta nơi nào có một tia sai lầm để ngươi hiểu lầm ta có hiểm nghi? Ngươi hôm nay không nói rõ ràng, từ đây liền cắt bào tuyệt giao. Đông Phương Kính cười khổ nói, là vãn nương ngươi còn nhớ rõ không? Mạnh Ngôn Chân sắc mặt đen lại, sự tình cách 3 năm, ngươi tại sao lại xách việc này? Lén lén liếc một chút Dung Nương, lại bổ sung, ta cùng nàng tính tình không hợp, việc này ngươi biết, tách ra cũng không phải là lỗi của ta. Đông Phương Kính lắc đầu. Vãn nương không phải bị ngươi khí đi. Nàng chết rồi. Mạnh Ngôn Chân sững sờ. Cái gì ý tứ? Đông Phương Kính nói, nàng là Hạ Quốc người, Hạ Lan Sơn cư nhàn am diệu âm sư thái đệ tử, bị Tam Thanh các giám thị nửa năm, chuyện xảy ra sau trốn đi, tại Tiểu Tùng núi trọng thương mà chết. Bất quá nàng đối ngươi rất là tình thâm ý trọng, chết trước đó không ngừng nhắc tới, nói ngươi là trong sạch. Mạnh Ngôn Chân kinh ngạc không nói. Đông Phương Kính lại nói, chuyện này lúc đầu cũng không có gì, nhưng ta mới vừa nói qua, ta tra án đã tra được đầu lớn như cái đấu, đối bên người hảo hữu cũng không dám tin tưởng, dựa theo lớn loại bỏ phương pháp. Chỉ cần có một tia điểm đáng ngờ liền tuyệt không buông tha. Có lẽ cũng là một loại bệnh trạng đi. Vụ án này kết thúc sau, ta cần hào hào điều dưỡng. Đông Phương Kính chuyển hướng Đồ Tể. Đồ sư huynh, rất xin lỗi đưa người mời đến hiệp trợ tra án. Đồ Tể nhếch miệng cười nói, không sao Phương Đông, ta biết ngươi khó xử. Ta là Hạ Quốc trốn tới, nguyên bản là đệ tử Phật môn, đã ngươi danh sách kia bên trong liệt hơn 700 người. Ta vô luận như thế nào đều sẽ danh liệt trong đó. Mặc kệ như thế nào, người ta giao tình không thay đổi, cần ta hỗ trợ động thủ. Một mực ngôn ngữ, nói xong, hắn liếc qua Khô Tọa xem thác nước Trương Chí Không. Truy vấn, ngươi vị sư đệ kia cái gì lai lịch? Như thế nào cùng Phật môn dính dáng đến? Trương Chí Không xoay đầu lại, mỉm cười nói, bần đạo là Mây, đại pháp sư đệ tử. Ngày đó sư phụ truy tung thích khách lúc, bần đạo liền theo hầu tả hữu, đương nhiên cũng là hiềm nghi người. Đúng không, Đông Phương sư huynh? Đông Phương Kính im lặng một lát, mở miệng nói, từ năm ngoái tháng 11 lên, cho đến hôm nay, ta hết thảy tra xét 43 lần, lúc mới bắt đầu nhất mỗi lần nhiều thì 20, ít thì hơn 10 người, đều là ta cho rằng hiểm nghi khá lớn người, lại từ đầu đến cuối không có manh mối. Về sau, cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở cùng ta có giao tình bằng hữu trên thân. Dung Nương xen vào nói, Phương Đông, ngươi nhanh nhập ma, lại như thế tra được. Người sẽ đem tất cả bằng hữu đắc tội ánh sáng. Đông Phương Kính cười khổ nói, cái này lại không sao. Nếu như không có kết quả, ta là sẽ không thật lòng bẩm báo. Ta sẽ nói cho các ngươi biết, nhiệm vụ hủy bỏ, đồng thời mời các ngươi bảo thủ bí mật. Sau đó các ngươi xuất cốc, ta tiếp tục dựa theo danh sách phi phù nhận người. Mạch Ngôn Chân lạnh lùng nói. Dứt lời, Phương Đông, đến cùng là ai? Đừng vòng quanh. Đông Phương Kính gật đầu. Hôm nay lại nói mở, là hy vọng các ngươi chớ có trách ta. Các ngươi đều biết, lần này Thiên Long Viện Kim Châm Đường thủ tọa Thâm Tú sự tình, là ta thả ra tin tức giả. Triệu Nhiên vội vàng đi xem cái kia bị bắt lại Phật Môn mật thám. Đã thấy hắn chẳng biết lúc nào đã đứng ở đám người sau lưng, hai tay chép ở trước ngực, giống như cười mà không phải cười đánh giá trong đình mấy người. Ngoặc kép, rất đơn giản, nếu như nơi này có Phật Môn nội gian, hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem tin tức truyền đi. Ta chỉ cần chờ đợi hồi âm liền tốt, không dối gạt chư vị. Thiên Long Viện có chúng ta người, chỉ cần bên kia thu được tin tức này, liền sẽ lập tức nói cho ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đương nhiên, kế hoạch này sơ hở trăm chỗ, lỗ thủng nhiều đến không thể tính toán. Tỉ như cái này nội gian căn bản không tin tưởng chuyện này, hoặc là nhìn ra sơ hở, hắn không có đem tin tức truyền đi, vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lại hoặc là tin tức phát ra ngoài, nhưng chúng ta tại Thiên Long Viện người không nhìn thấy, ta y nguyên không thu hoạch được gì. Còn có, nếu như cái này nội gian đầu tiên bận tâm chính là mình an toàn, đồng thời hắn cho rằng Thâm Tú bị bắt về sau, mình cũng sẽ không bại lộ, như vậy kế hoạch này y nguyên vô công. Bất quá ta cùng Tam Thanh các người cẩn thận nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này. Nếu như tại không biết rõ tình hình hạ gặp được loại này đột phát sự kiện, đại bộ phận mật thám đều sẽ lựa chọn nghĩ biện pháp đem tin tức ra ngoài. Ngoại trừ bởi vì đây là thân là mật thám thói quen bên ngoài, bọn hắn sẽ còn sinh ra sợ hãi tâm lý, lo lắng cho mình bị người bán không hề nghi ngờ. Thâm Tú một khi bị bắt, bọn hắn bại lộ khả năng sẽ phi thường lớn. Nguyên bản ta coi là lần này sẽ cùng mấy tháng trước trải qua vô số lần tra án đồng dạng, kết quả là không giải quyết được gì. Ta sẽ nói cho chư vị, nhiệm vụ lần này hủy bỏ, sau đó chư vị rời đi Trường Ninh Cốc, ta tiếp tục triệu tập đám tiếp theo người. Nhưng điều ta khiếp sợ là ta nhận được phi phù thượng cao tố ta, tin tức này đã truyền đến Thiên Long Viện. Điều này nói rõ cái gì? Ta nghĩ đã không cần ta quá nhiều giải thích. Nội gian ngay tại tòa này khúc lưu đình bên trong. Sau đó ta áp dụng bước kế tiếp kế hoạch, hỏi thăm chư vị, có người hay không nguyện ý rời đi nơi này. Theo hầu sắp đến đây đại chân nhân, ta cho các ngươi một cái cơ hội, một cái có thể rời xa nguy hiểm thời cơ. Một khi các ngươi tiếp nhận cơ hội này, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Ta nghĩ, chân chính nội gian là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói rõ nguyện ý rời đi người liền là nội gian. Rốt cuộc theo hầu đại chân nhân cơ duyên rất khó được, rất nhiều người chỉ sợ đồng dạng sẽ động ý định này. Chọn rời đi cũng không thể chứng minh hết thảy, lựa chọn lưu lại người cũng không thể chứng minh trong sạch của mình. Có lẽ người đối Phật Môn 10 phần thành kính, muốn tìm cơ hội trợ giúp Thâm Tú đào thoát, dù là mình bại lộ cũng ở đây không tiếc. Cho nên vô luận câu trả lời của ngươi là cái gì, ta cũng sẽ không như vậy tin tưởng ngươi. Chỉ bất quá lựa chọn của các ngươi để cho ta bài xuất một cái hỏi thăm tuần tự thứ tự. Cho nên, đắc tội chư vị, vừa rồi ta đã đem tất cả mọi thứ nói thẳng ra. Không cầu sự tha thứ của các ngươi, chỉ cầu các ngươi có thể lý giải. Nói xong, Đông Phương Kính nhìn về phía Trương Chí Không. Trương sư đệ, ngươi lựa chọn rời đi, chớ trách sư huynh cái thứ nhất hỏi ngươi. Trương Chí Không nhẹ gật đầu. Sư huynh âm dương siêu hồn thủ, ta trước kia chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay muốn trúng vào một lần. Đông Phương Kính chậm rãi duỗi ra ngón tay, hướng về Trương Chí Không mi tâm điểm tới. Trương Chí Không nhắm hai mắt, thân hình bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh bình di ba thước. trong nháy mắt chụp vào Dung Nương. Dung Nương còn không kịp phản ứng, Trương Chí Không năm ngón tay đã chụp tại Dung Nương trên cổ tay, đồng thời tay phải giơ cao một tấm bùa chú, quát: "Đều lui ra phía sau, nếu không chớ trách ta đánh ra Ngũ Lôi Thần Tiêu Phù." Ngũ Lôi Thần Tiêu Phù uy lực, Triệu Nhiên là được chứng kiến, loại này ngũ giai phù lục sử dụng về sau, nhưng khi pháp sư, thậm chí đại pháp sư một kích toàn lực, năm đó Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch tại Hạ Quốc miệng hầm sử xuất một chương, đã từng lệnh đủ so sánh đạo môn luyện sư cảnh nhân vật Diên Già La Hán đầy bụi đất. Gặp nguy trọng thương, uy lực có thể thấy được chút ít. Bây giờ trên trận tu vi cao nhất người cũng bất quá pháp sư cảnh, nơi nào chống đỡ được Ngũ Lôi Thần Tiêu Phù oanh kích. Trương Chí Không dùng cái này áp chế, nhất thời làm trong đình đám người cùng nhau biến sắc. Mạnh Ngôn chân hai chân một điểm, phi thân hướng về sau nhanh chóng thối lui, trong chớp mắt đã ở hơn 10 trượng bên ngoài. Đồ tể trước người bỗng nhiên đứng lên một ngụm đen nhánh nồi sắt lớn, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao ở trong đó. Đông Phương Kính sau lưng thoáng hiện một con to lớn bàn tay, giữa không trung bên trong tản ra trắng bệch quang mang, làm bộ muốn quay lại chụp không được đi. Hắn giờ phút này hối hận không hiểu, thầm hận mình vậy mà sơ sẩy đến tận đây. Tuy nói trước đó đã chuẩn bị cái thứ nhất cầm Trương Chí Không hỏi thăm, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn bên trong vẫn là không muốn thừa nhận. Chính mình cái này từ nhỏ kết bạn lớn lên đồng môn sư đệ lại sẽ là Phật môn nội gian. Lúc ấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang phía dưới, tâm tình là cực độ phức tạp, cũng vì vậy mà quên tỉnh táo người bên ngoài. Dung Nương thủ đoạn bị Trương Chí Không chế trụ, một đạo chân khí thuận thủ đoạn tràn vào kinh mạch, dưới sự kinh hãi lập tức điều động khí hải bên trong chân khí phản kích. Nhưng hắn bất quá là cái võ sĩ cảnh tu sĩ, chân khí kém xa Tít Táp Trương Chí Không thâm hậu, mắt thấy liền bị Trương Chí Không đem khí hải phong bế. Đến lúc đó liền muốn mặc người chém giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.